Thái cổ cuồng ma, chương 607, ngược sát, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ lần đầu tiên tiến vào vĩnh hằng thế giới, ở quyết đấu tràng bầu trời bia đá thấy. Lâm Vũ, hai chữ lúc Tần Vũ vẫn đang trông chờ ngày này. Copy nội dung từ chuyện 88, đối mặt Châu Thuyết Tình, Huyết Nhi lúc Tần Vũ tỉnh táo tự nói với mình các nàng chẳng qua chỉ là một luồng thần hồn, có thể đối mặt Lâm Vũ coi như là một luồng thần hồn, Tần Vũ cũng hận không được đem chém thành muôn mảnh. Trong lòng của hắn đã sớm thề, một ngày nào đó Tần Vũ sẽ đi đạo chi thiên địa tiên chi thiên địa, đem Lâm Vũ thần hồn xóa bỏ coi như ở nơi này vĩnh hằng thế giới trong. Chết, cũng không phải là chân chính tử vong, Tần Vũ cũng sẽ vui này không kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, lúc này Tần Vũ bây giờ còn không biết Long Phá Quân chết là chân chính chết, ít nhất ở phàm chi thiên địa đã không Long Phá Quân người này. Đảo mắt đã là trăm năm sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ từ trong tu luyện bên trong mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên sát ý lạnh như băng, chậm chạp đứng lên, chân phải nâng lên, bắt đầu leo. Vĩnh Hằng Phong trên sườn núi tu sĩ cơ hồ có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung, có lúc hơn 10.000 tầng thềm đá cũng không thấy được một người tu sĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Tần Vũ một đường thẳng lên, như cũ không cảm giác được bất kỳ uy áp. Khi đến 73 vạn tầng thềm đá lúc Tần Vũ nhịp bước đột nhiên chậm lại, hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc phía trước ngồi xếp bằng ở tầm mắt thấy chỗ xa nhất một cái bị mây mù quấn quanh, loáng thoáng chỉ có thể nhìn được mơ hồ bóng lưng. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Tần Vũ liếc mắt nhận ra bóng lưng này. Lâm Vũ, copy nội dung từ chuyện 88, là Lâm Vũ, chết nhìn chòng chọc bóng lưng, Tần Vũ hai mắt kịch liệt đầy máu, nội tâm sát ý phô thiên cái địa bùng nổ, ngày xưa nhất mạc mạc trong đầu thiểm thước Tần Vũ từng bước bước ra, chậm chạp leo. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái cổ thời kỳ cuối, đại ma Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, tiên ma lực không ai có thể ngăn cản, trường diệt thiên kỳ, toái diệt thiên địa tiến vào hư không vô tận. Hồi tưởng cổ tịch thượng lời nói, Tần Vũ nội tâm sát ý đã bằng triền tới cực điểm, hắn nghĩ tới giống như tiên cảnh như vậy thiên kỳ tông, nghĩ đến đối với hắn yêu thương phải phép cửu trưởng lão, nghĩ đến thiên kỳ lão tổ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn ba không thay đổi làm hai bước đi, nhanh mạnh xông lên. Người chấp trưởng ở chỗ nào? Ta muốn khiêu chiến hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, làm cách đạo thân ảnh kia chỉ có 100 tầng lúc Tần Vũ mãnh gầm thét. Chuẩn, copy nội dung từ chuyện 88, kèm theo thanh âm già nua Tần Vũ tình cảnh trước mắt lần nữa biến đổi, khi thấy phía trước bóng người lúc Tần Vũ cũng không có phát động công kích mà là chết nhìn chòng chọc người trước mắt. Cùng ngày xưa như thế, Lâm Vũ dung mạo không có quá nhiều biến hóa, tuấn Mỹ tuyệt luân, mặt như đao gọt búa bổ như vậy có cạnh có góc tuấn Mỹ dị thường, mày rậm có chút hướng lên nâng lên, hai tròng mắt u ám thâm thúy, sâu không thấy đáy, làm cho không người nào có thể từ trong đôi mắt phát chóc đến nội tâm của hắn ý tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vóc người thon dài, hợp với màu trắng kia tơ lụa áo mỏng, làm cho người ta một cổ ngọc thụ lâm phong nhưng lại có cuồng dã không kềm chế được cảm giác. gocchuyenaudio.com, cùng ban đầu so sánh dung mạo mặc dù không có thay đổi, nhưng cả người phát ra khí chất lại có biến hóa long trời lỡ đất, nếu như nói ngày xưa Lâm Vũ là thanh xuân ánh mặt trời, như vậy, bây giờ Lâm Vũ trầm ổn dị thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống như Long Phá Quân, Lâm Vũ dùng một đoạn thời gian rất dài mới phục hồi tinh thần lại, hắn lắc lắc đầu, nhìn chết chết nhìn mình chằm chằm Tần Vũ, Lâm Vũ thanh âm dịu dàng giàu có từ tính đạo. Lâm mỗ từng đắc tội qua đạo hữu, Tần Vũ sát ý không hề che giấu, Lâm Vũ tự nhiên nhìn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, có người để cho ta tới lấy mạng của ngươi, Tần Vũ lạnh lùng mở miệng chậm chạp đi về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ hai mắt híp lại, trong mắt thiểm thước người một vệt hàn mang, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, phô thiên cái địa sát ý giống như lũ quét đánh thẳng vào toàn bộ quyết đấu tràng. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ sát ý hắn đã cảm nhận được trận chiến này tuyệt đối là một trận tử chiến. Về phần là ai để cho Tần Vũ tới giết chính mình, Lâm Vũ cũng không quan tâm, ở vĩnh hằng thế giới vô số năm, hắn cừu nhân không phải số ít, cho nên, quản hắn người trước mắt là ai, trước đem chém chết tự nói. Copy nội dung từ chuyện 88, như là đã động thủ, Lâm Vũ liền tuyệt sẽ không lưu một chút hơn tay, có thể đến hơn 70 vạn tầng, tuyệt đối là cực kỳ hung hãn hạng người. Ở Lâm Vũ hai tay giương một cái, toàn bộ không gian trong nháy mắt sôi sùng sục lại ngưng tụ ra hai cái trong suốt bàn tay khổng lồ vỗ về phía Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, tay phải nhấc một cái cực nguyên liên khóa giống như rắn nước đem mò về Lâm Vũ. Lâm Vũ không nhìn thẳng cực nguyên liên khóa, thân hình hơi chấn động một chút, tạo thành một cổ cường đại sóng chấn động khuếch tán, định đem cực nguyên liên khóa chấn vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng như Lâm Vũ đoán, cực nguyên liên khóa trong nháy mắt vỡ nát, ngay tại Lâm Vũ cười lạnh lúc, một cái màu xám cho nhạt liên khóa mãnh hiện lên, tại hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đem quấn quanh. Lâm Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ để cho tâm thần hắn cũng run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88, đây là cái gì liên khóa? Lâm Vũ trong lòng hoảng sợ, thân thể của hắn lần nữa chấn động lên. Lâm Vũ muốn phản kháng, chấn vỡ màu xám liên khóa, nhưng bên tai lời nói để cho tâm thần hắn cự chiến, không dám nhúc nhích chút nào. Copy nội dung từ truyện 88, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không, ngươi kia sẽ phải thành hình thần hồn chỉ sợ ở vỡ nát. Tần Vũ nhịp bước dừng lại, cặp mắt sâu bên trong sát ý ngút trời. Lâm Vũ nơi nào còn có trước ung dung, kia trầm ổn mà tuấn trên gương mặt tươi cười tràn đầy khó tin, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ biết hắn thần hồn sắp thành hình. Copy nội dung từ truyện 88, chờ chút, Lâm Vũ chấn động trong lòng, hắn mãnh cúi đầu nhìn quấn quanh chính mình màu xám cho nhạt liên khóa kinh ngạc nói. Người đây là thần hồn lực ngưng tụ mà thành liên khóa. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này vĩnh hằng phong thượng vô số trở, Lâm Vũ thử vô số phương pháp đăng phong, hắn đem thực lực bản thân toàn bộ đến cực hạn, bởi vì hay lại là khó mà leo sau, Lâm Vũ lại bắt đầu điều nghiên lên thần hồn. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ ngộ tính nguyên bản là siêu phàm, tại hắn điều nghiên bên dưới, lại vẫn thật đụng chạm thần hồn môn đạo, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là trước mắt khí thế hung hung người không ngờ trải qua ngưng tụ thành thần hồn, hơn nữa còn tới đạt đến một cái để cho hắn đều ngẩng mặt mức độ. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhận thua, vào giờ khắc này, Lâm Vũ không chút do dự lớn tiếng gầm thét. Đối với thần hồn có nhất định thành tựu, Lâm Vũ tự nhiên biết thần hồn lực kinh khủng, mà Tần Vũ thần hồn lực có thể ngưng tụ ra liên khóa, có thể thấy cường hãn đến mức nào, tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù nhận thua sẽ có trừng phạt nhưng dù sao cũng hơn bị nghiền nát thần hồn được, hắn tính toán đợi tránh qua một kiếp này, chờ ngưng tụ thần hồn sau khi tìm Tần Vũ tính sổ. Tần Vũ trong lòng giật mình, bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, hắn chỉ muốn như thế nào chém chết Lâm Vũ, lại không nghĩ rằng Lâm Vũ lại sẽ dứt khoát như vậy nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Tần Vũ cùng Lâm Vũ đều cho rằng kết thúc chiến đấu lúc hết thảy đều không có chút nào biến hóa. Tần Vũ ngẩn người một chút sau, mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, hắn hiện lên Lâm Vũ trước mặt, tay phải nhấc một cái, một thanh cốt kiếm từ tay phải bên trong lộ ra, ở Lâm Vũ ngắm nhìn bốn phía vẻ mặt ngẩn ra lúc, nhất kiếm thế như trẻ tre như vậy đâm vào Lâm Vũ đan điền. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó Tần Vũ tay phải nhấc một cái, đấm ra một quyền. Thần thông băng thiên, copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt Lâm Vũ lồng ngực xương sườn toàn bộ làm gãy, lồng ngực tuôn ra một cái lỗ máu, thân thể cơ hồ chết thảm. A, Lâm Vũ kêu thê lương thảm thiết, vô tận lực lượng từ trong cơ thể xông ra, định đánh giết Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, có thể leo lên Vĩnh Hằng Phong, cũng đủ để chứng minh Lâm Vũ thực lực mạnh mẽ đến mức nào, có thể đến Vĩnh Hằng Phong hơn 70 vạn tầng, đủ để nhìn ra Lâm Vũ thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Cũng mặc kệ ở thế nào mạnh mẽ, hắn cuối cùng đều là đạo cảnh bên dưới, cho nên, mạnh hơn nữa đều có giới hạn. Copy nội dung từ truyện 88, đối mặt thần hồn liên khóa đạo cảnh bên dưới tu sĩ như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Không nên động, nếu không ngươi sẽ chết nhanh hơn. Tần Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ thực lực mặc dù bước vào khấu đạo cảnh đỉnh phong, có thể tại thần hồn liên khóa bên dưới, hắn căn bản là không có cách buông tay ra công kích, bởi vì, hắn tùy thời cảm giác kia liên khóa sẽ cắn nát hắn thần hồn. Copy nội dung từ truyện 88, người chấp trưởng ta nhận thua, Lâm Vũ lần nữa tức giận gầm thét, ở Lâm Vũ gầm thét lúc Tần Vũ nhất chỉ thầm hướng Lâm Vũ đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Thương thiên nhất chỉ, đoàng đoàng đoàng, vang lớn vang dội chân trời, Lâm Vũ đầu ầm ầm vỡ nát hóa thành huyết vụ. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ tâm niệm vừa động, thần hồn liên khóa trực tiếp đem Lâm Vũ Linh Anh rút ra, nhìn kinh hoàng cực kỳ Lâm Vũ Linh Anh, Tần Vũ trên mặt cười gằn nồng hơn, tay phải hắn một chiêu tử vong diễm tâm hiện lên, trong nháy mắt đem Lâm Vũ Linh Anh bọc. A, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Linh Anh phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đây chỉ là lợi tức, Một ngày nào đó ta sẽ tìm được chân chính ngươi, đưa ngươi cấp cho ta, vạn lần trả lại. Copy nội dung từ truyện 88, cocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.